Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày trôi qua, trưởng thôn Tiết đang nín nhịn sắp điên, nghĩ đợi lát nữa người tới sẽ giày vò họ như thế nào, có bản lĩnh thì Lục Bình và đứa nhỏ cả đời làm hắc hộ, không có thôn truyền hộ khẩu cho chị ấy, cả đời này cũng đừng hòng đi học, mua nhà gì đó, chẳng mấy chốc đã nghe thấy một trận huyên náo. Trưởng thôn Tiết phấn khởi nói, có phải là người nhà họ Lục tới rồi không? Ông ta vội vàng ra ngoài cùng bí thư thôn, kết quả thế mà lại thấy nhà họ Uông định thân với cô gái trong huyện, người ta nhờ bà Mai mang sinh lễ về. Mối hôn sự của nhà họ Uông với gia đình trong huyện này, trong thôn không ai không biết. Sau khi hai nhà đính hôn, nhà họ Uông gửi tới ba món lớn, xe đạp, máy may, còn có chất bán dẫn. Người nhà họ Uông đi đường cũng hãnh diện, ai biết lại bị hủy hôn. Người nhà họ Uông bắt lấy bà Mai lo lắng hỏi, ngày đã định rồi, tôi đã nói xong với thân thích rồi, sao nói hủy hôn là hủy hôn chứ? Bà Mai nói, các người còn chưa biết à, chuyện của Lục Bình đã lên báo rồi. Nói trong thôn các người hợp bè ức hát, pê người, đầu tiên là đánh người tới sắp chết, khó khăn lắm mới thắng kiện, còn không cho chuyển hộ khẩu. Tin tức tung ra, cả huyện thành đều biết có Tiết ra thôn. Chuyện tốt không ra cửa. Chuyện xấu truyền vạn dặm, đều biết nông thôn có sức mạnh tông tộc lớn, con gái nhà ai có thể gả tới nơi không biết tốt xấu như vậy, vội vàng hủy hôn. Sau khi nghe xong, sắc mặt trưởng thôn tái mét, bà Mai còn nói, không chỉ nhà này, còn có rất nhiều nhà muốn hủy hôn, bên ngoài đã nói rồi, sau này đừng mai mối với người trong Tiết gia thôn, bất luận gả con gái hay là cưới vợ, nghe nói là người của Tiết gia thôn, họ đều từ chối. Trưởng thôn lập tức hoảng hồn, thế này không được, đây không phải là muốn tuyệt thôn của họ sao? Tiết gia trong thôn họ là họ lớn, 100 hộ đều là thân bằng cố hữu, người ngoại tính chỉ có vài hộ, nếu không cho gả ra cưới vào, họ đều sẽ phải kết hôn gần. Trưởng thôn, thế này phải làm sao? Ở trong thôn, chỉ có hai loại người không thể đắc tội, một là thầy thuốc, hai là bà Mai. Bây giờ thôn của họ đã vào danh sách đen của bà Mai, sau này tiêu rồi. Già trẻ cả thôn nghe nói vậy, đều nói lời tốt đẹp với bà Mai. Bà Mai nói, có liên quan gì tới tôi, muốn trách thì trách Tiết thắng lợi. Cậu ta khó khăn lắm mới cưới vợ được, hỏi cho cậu ta một mối, còn không trân quý, khiến danh tiếng của tôi cũng liên lụy theo. Bà Mai không sợ chuyện, còn nói, còn ém hộ khẩu người ta, nghĩ kiểu gì vậy, các người tự chuốc lấy như vậy, cũng không thể trách không ai kết thân với các người. Nói xong quay người muốn đi, trước mắt trưởng thôn tối sầm lại, ông ta đã trở thành tội nhân thiên cổ của Tiết gia thôn rồi. Trưởng thôn bị các thôn dân bao vây lại, miệng trưởng thôn đắng chát, ngay lúc này, ủy ban thôn bảo ông ta đi nghe điện thoại. Là lãnh đạo cấp cao trong huyện gọi tới, vừa nghe điện thoại, lãnh đạo chửi ông ta như tát nước vào mặt, bảo ông ta mau chóng chuyển hộ khẩu của Trần Bình đi, bây giờ huyện thành đã nhận được thư của quần chúng rồi. Quần chúng đồng loạt kích động, đều muốn bãi bỏ trưởng thôn như ông ta. Phía trên cũng cử tổ điều tra, chuyện này ảnh hưởng cực kỳ xấu, trưởng thôn Tiết bị dạy dỗ giống như cháu. Ngoài ra, phía trên còn tước đi 3 danh ngạch vào thành phố trong năm nay của thôn họ. Mấy người cũng không đi nghe ngóng thử, Lục Hương là cá nhân tiên tiến được tuyên dương năm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trên có bao nhiêu lãnh đạo đều theo dõi chuyện này, hạn ông trong vòng một ngày. Giải quyết hộ khẩu của Lục Bình. Lãnh đạo vô cùng tức giận, viết kiểm tra, ngày mai lập tức tới huyện thành làm kiểm điểm. Thứ gì không học, còn học kết bè kết bọn, đáng ghét cực kỳ. Trưởng thôn Tiết bây giờ vô cùng hối hận, nếu thời gian có thể quay ngược, hận không thể cho mình hai cái bạt tai. Sao lại nghĩ ra chủ ý này, bây giờ cổ của Lục Bình cũng không kẹp được, ngược lại là trói mình. Bây giờ thôn dân đều oán trách ông ta. Cấp trên chất vấn ông ta, đều sắp bị người người quát đánh rồi. Ông ta cúp điện thoại của lãnh đạo, vội vàng làm xong thủ tục chuyển hộ khẩu của Lục Bình và đứa nhỏ, đích thân đánh xe bò tới thôn Đại Vũ đưa. Vừa niềm nở đến đó, còn muốn nói vài lời tốt đẹp với người nhà họ Lục, ai biết đều không gặp được người, là trưởng thôn Vương tiếp đãi ông ta. Cầm hồ sơ chuyển hộ khẩu, muốn đi tìm người nhà họ Lục đền tội. Vừa đi ra đã bị một đứa nhỏ dùng trứng gà thối chọi trúng đầu ông ta, vừa đau vừa thối, mấy đứa nhỏ khác thấy vậy cười ha ha. thôn Đại Vũ đều nghe nói nhà họ Tiết ức hát, pê người. Trẻ con đều tràn ngập cảm giác chính nghĩa, lẻ lưỡi với ông ta. Lêu lêu lêu, người xấu tới rồi, người xấu vào thôn rồi. Đánh, có một đứa trẻ choai choai hạ lệnh xuống, mấy đứa nhỏ hơn lần lượt cầm đá ném lên người ông ta. Trưởng thôn Tiết bị đánh tới hoảng loạn bỏ chạy. Vừa về tới thôn, mọi người nhìn thấy dáng vẻ chất vật lại thối rình này của ông ta, liền biết hôm nay tới thôn Đại Vũ đã bị xử một trận. Trước đây người trong thôn cùng chung mối thù, chắc chắn sẽ bất binh thay trưởng thôn, nhưng bởi vì Tiết thắng lợi mà gây ra liên hoàn chuyện, khiến họ cũng có tức giận với trưởng thôn. Nhìn thấy cũng chỉ vờ như không nhìn thấy, trưởng thôn âm thầm kêu khổ, phía trên điểm danh bảo ông ta đi làm kiểm điểm, sợ là chức vị trưởng thôn này không làm lâu dài được, lại đắc tội với thôn dân, sau khi mất chức, chắc chắn cuộc sống sẽ không dễ dàng. Ông ta oán giận cha ruột, đều tại cha cứ đòi ra mặt cho Tiết thắng lợi. Giờ đủ trò cũng không cứu Tiết thắng lợi ra được, ngược lại ông ta lún sâu vào đầm lầy. Lại bắt đầu oán giận Tiết thắng lợi, sống không biết điều. Ngay lúc này, đột nhiên xuất hiện một bóng người, trưởng thôn oán trời oán đất, căn bản không chú ý còn có người, suýt chút đụng phải, hồn của trưởng thôn đều bị dọa cho mất một nửa. Người tới là Lưu Đại Ca, mẹ anh ta cũng bị bắt, sau khi đại náo đồn công an cũng bị bắt, chuyện của bà ta có thể điều tiết, đền tiền nhận sai là được. Nhưng anh ta mượn khắp tất cả thân thích cũng không mượn được 1.500 tệ. Tính hết từng xu trong nhà, chỉ có hơn 200, ngay cả số lẻ cũng không đủ. Anh ta nói, trưởng thôn có thể nghĩ cách cho mẹ tôi không? Anh ta thật sự hiếu thuận, nhưng mẹ anh ta hành chết anh ta, hở tí là giày vò một trận. Bà Lưu đến đồn công an còn dám gây sự, trưởng thôn Tiết trải qua chuyện của Tiết thắng lợi, nói. Với cái nết này của bà ta, cho dù thả ra cũng sẽ gây họa, cứ để bà ta chịu chút giáo huấn đi. Đó dù sao cũng là mẹ ruột tôi mà. Lưu Đại Ca nói, có phải bởi vì nhà họ Lục ghi hận không? Trưởng thôn Tiết bây giờ rất mẫn cảm với nhà họ Lục, nghe xong vội vàng nói. Không liên quan gì tới nhà họ Lục, là mẹ cậu đại náo đồn công an, vừa hành hung người vừa đập đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chịu thiệt nhiều như vậy. Cuối cùng ông ta cũng biết, ngoan ngoãn nhận sai ăn đòn còn có thể có đường sống, nếu cố chấp tới cùng, ắt sẽ vỡ đầu chảy máu. Nhà họ Lục không dễ chọc, trên mặt Lưu Đại Ca lộ ra vẻ thống khổ, không còn cách khác sao, dù sao cũng là mẹ ruột của tôi. Trưởng thôn Tiết nói, cũng không phải trong nhà có tiền không đi cứu, bây giờ là không có tiền, cậu có thể có cách gì, mẹ cậu cũng thật tình, coi đồn công an là nhà mình à, nói tới chuyện này. Trưởng thôn Tiết lại nhớ tới Tiết thắng lợi xúc phạm pháp quan trên tòa, quả nhiên không nên quản loại người không biết điều này. Nếu ông ta mặc kệ Tiết thắng lợi, bây giờ còn nhàn nhã làm trưởng thôn, bây giờ hay rồi, các thôn dân oán ông ta, phía trên cũng trách ông ta. Đều không còn là chuyện mà một chữ hối hận có thể biểu đạt được. Mỗi một hơi thở đều hối hận tới mức căng phế quản. Lưu Đại Ca khóc, biết ông ta thật sự không cứu được mẹ. Nhưng lại không biết mẹ sẽ bị phán như thế nào, trong lòng băn khoăn rất lâu, xin nghỉ tới đồn công an thăm mẹ. Bà Lưu nghe thấy trong nhà không gom đủ tiền, bà ta không ra được lập tức bãi công tại chỗ. Dùng lời ác độc nhất chửi mắng con trai điên cuồng, nguyền rủa nói, ngay cả mẹ ruột cũng mặc kệ, mày không được chết yên thân. Cách chương.